Chương 281, một sát na hoàng hốt, một. Hoàng sư đệ, này không giống như là ngươi tính cách à, chẳng lẽ là ngươi đệ tử kia cho ngươi ấm áp quá giường mới để cho ngươi tảng đá kia cũng khai khiếu. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn cười hắc hắc một tiếng, sau đó nháy nháy mắt nói một câu. Cút, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi có nhiều như vậy bảo vật sao? Ta vừa mới thu như vậy một tên đệ tử, như thế nào đi nữa cũng phải đưa một lễ ra mắt đi. Đáng tiếc trong tay thật sự là túng quẫn, không cầm ra cái gì ra dáng bảo vật ta. Hoàng Tuyền thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Hoàng Tuyền vừa dứt lời, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó chặt nhìn mình chằm chằm vị này nhị sư huynh. Ngươi đừng nhìn ta, muốn thu bảo vật vật không có, muốn mạng một cái, ngươi xem đó mà làm thôi. Sở Vân thoang cái liền hiểu Hoàng Tuyền ý tứ, hắn con mắt trợn to, một bộ heo chết không sợ khai thủy năng dáng vẻ. Thật keo kiệt. Khóe miệng của Hoàng Tuyền kéo ra, sau đó có chút khinh bỉ nói một câu. Đối với Sở Vân này thần dữ của như vậy tính cách, mọi người đã sớm thấu hiểu rất rõ. Đối với lần này, Trần Hy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Đã như vậy, vậy liền để cho Cổ Nguyệt cũng cùng nhau đi tới đi. Trần Hy ở hơi chút chần chờ một chút sau, liền đáp ứng rồi Hoàng Tuyền thỉnh cầu. Cổ Nguyệt làm Hoàng Tuyền đại đệ tử, cũng coi là tương đối thân cận nhân, cho nên Vạn Kiếm Các là có thể để cho nàng xông vào. Đa tạ sư tôn, ta đây phải đi gọi nàng. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng chuyển người qua tử hướng một nơi trạch viện chạy đi. Mọi người thấy Hoàng Tuyền quăng nhanh rời đi bóng lưng, đồng loạt cười một tiếng. Bên kia, Hoàng Tuyền rất nhanh là đến đệ tử túc xá, hắn đi tới Cổ Nguyệt môn trước, sau đó liền khe khe gõ một cái. Quất két cửa phòng trực tiếp mở ra, Cổ Nguyệt từ trong đi ra. Cổ Nguyệt thân người mặc y phục màu xanh lục, nhìn thanh xuân mà lại xinh đẹp, trên người càng là mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm, làm người ta thập phần say mê. Đệ tử bái kiến sư phụ Cổ Nguyệt khi nhìn đến Hoàng Tuyền sau, nàng vội vàng hướng về phía Hoàng Tuyền không người xá một cái, sau đó giọng cung kính nói một câu. Cổ Nguyệt, bổn môn vừa mới mở ra một tòa động thiên, các ngươi hẳn có không nhỏ kỳ ngộ. Ngươi có muốn hay không cùng đi trước? Hoàng Tuyền nhìn rồi Cổ Nguyệt liếc mắt, sau đó giọng nghiêm túc nói một câu. Động thiên Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng trực tiếp sửng sờ tại chỗ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh Cổ Nguyệt liền tinh thần phục hồi lại, nàng không chút do dự đáp ứng một tiếng. Cổ Nguyệt làm đường đường tam lưu môn phái chi chủ, tự nhiên biết một tòa động thiên là một cái dạng gì khái niệm. Trong lòng nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có quá nhiều giật mình. Dù sao ở trong mắt nàng, Trần Hy chính là cái loại này chân chính thế ngoại cao nhân, coi như tự tay giành được một tòa động tiên, cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Vậy ngươi dọn dẹp một chút đi, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền cùng vi sư cùng đi trước. Hoàng Tuyền gật đầu một cái, sau đó liền đứng ở cửa đợi. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng xoay người hồi vào phòng, bắt đầu trang điểm ăn mặc. Cổ Nguyệt cũng không có ý định để cho Hoàng Tuyền quá nhiều chờ đợi. Hắn trang điểm ăn mặc tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn mấy phút sau, nàng lại lần nữa mở cửa phòng, xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyền. Hay lại là kia thân mặc y phục màu xanh lục, chỉ bất quá lần này, Cổ Nguyệt trên mặt họa đi một tí đồ trang sức trang nhã. Tinh xảo xinh xắn gò má, hai cái màu xanh đậm bông hai, ở nàng dái thai bên trên treo treo, cong cong liễu mi bên trong hơi lộ ra ôn nhuận, nhưng là trong hai mắt lại mang một tia anh khí. Hoàng Tuyền khi nhìn đến Cổ Nguyệt gương mặt sau, nàng trực tiếp sửng sờ tại chỗ, hai mắt thậm chí bắt đầu có chút thất thần. Nguyệt Thanh Hoàng Tuyền ở trên người Cổ Nguyệt, thấy được một người khác bóng dáng, người kia ngay từ lúc trăm ngàn năm trước cũng đã muốn giọng nói, nhưng là lại như cũ lưu tồn ở Hoàng Tuyền trong đầu. Cổ Nguyệt bị Hoàng Tuyền nhìn có chút ngượng ngùng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sau đó có chút hốt hoảng cúi đầu. Hoàng Tuyền thấy Cổ Nguyệt thần thái sau, hắn rốt cuộc hồi thần lại. Sau đó có chút xấu hổ cúi đầu, trong hai mắt thoáng qua một vệt nhàn nhạt nhớ nhung. Sư phụ, ngài vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao như vậy? Nhìn chằm chằm đệ tử Cổ Nguyệt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Nữ nhân trực giác nói cho Cổ Nguyệt, chính hắn một sư phụ, tuyệt đối có nhất đoạn không muốn người biết đã qua. Trên người hắn, có việc hệ trọng chuyện nữ nhân giác quan thứ 6, luôn luôn đều là rất chính xác, hơn nữa các nàng lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh. Không có gì, đi thôi. Hoàng Tuyền chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó giọng bình thản nói một câu, hắn trong hai mắt, không chứa chút nào cảm thải. Đã từng giai nhân đã qua đời, bây giờ Hoàng Tuyền một lòng chỉ suy nghĩ nhanh chóng tăng cao tu vi, dễ tìm Bích Lạc Tiên Đế tên khốn kia báo thù, căn bản không có bất kỳ tâm tư nói về nhi nữ tình trường. Trước mắt Cổ Nguyệt giống hơn nữa nàng thì như thế nào, nàng cuối cùng là không phải nàng. Ô Cổ Nguyệt có chút thất lạc gật đầu một cái, sau đó liền với sau lưng Hoàng Tuyền, hướng Thiên Đế phái sau núi đi tới. Rất nhanh, Cổ Nguyệt cùng Hoàng Tuyền liền xuất hiện ở Trần Hy đám người trước mặt. Cổ Nguyệt trước là đối Trần Hy bái một cái, sau đó cung kính vân an, lại theo thứ tự hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân lần lượt thăm hỏi sức khỏe. Hoàng sư đệ, đây chính là ngươi tân thu học trò sao? Nhìn thật giống như có chút cường a. Lâm Thiên Tuyết ở quan sát tỉ mỉ rồi Cổ Nguyệt một hồi sau, nàng quay đầu hướng về phía Hoàng Tuyền nói, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng cô đơn. Lâm Thiên Tuyết bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân, nàng có thể nhìn thấu Cổ Nguyệt cảnh giới, một vị đường đường linh tôn trung kỳ siêu cấp cao thủ. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tuyền vừa mới gia nhập Thiên Đế phái thời điểm, hay lại là một cái bị Sở Vân của ngược nữ bi, cùng mình này vị đại sư tỷ giữa, cũng có chênh lệch thật lớn. Bây giờ đừng nói Hoàng Tuyền rồi, ngay cả hắn tân thu học trò, cũng xa siêu việt hơn xa rồi chính mình, để cho trong lòng Lâm Thiên Tuyết rất cảm giác khó chịu. Giữa người và người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Bất quá vừa nghĩ tới Hoàng Tuyền dù sao cũng là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Ma Đế, trong lòng ngược lại là bình tĩnh không ít. Có vài người đi, cũng không cần phải cùng so với hắn, dù sao bọn họ thực ra QNZ không tính được cờ là nhân, bọn họ là biến thái, sư tôn là biến thái, nhị sư đệ Sở Vân là biến thái, tiểu sư đệ Hoàng Tuyền cũng là biến thái ân, chỉ có chính mình giống như người bình thường. Làm Lâm Thiên Tuyết đổi một loại suy nghĩ sau, trái tim của nàng tỉnh trong nháy mắt liền đã khá nhiều, không còn giống như trước như vậy mây mù che phủ. Đại sư tỷ, ngươi cũng đừng cùng sư đệ ta nói đùa, đệ tử này của ta tư chất, nói thật chỉ có thể coi là bình thường thôi, sao có thể cùng đại sư tỷ ngài so sánh? Hoàng Tuyền nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn gấp bận rộn nói một câu. Hoàng Tuyền thực ra cũng không hề nói dối, trong mắt hắn, Cổ Nguyệt tư chất nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một dạng kết nối với tốt đẹp cũng không bằng. Hoàng Tuyền đã từng thấy qua vô số kinh thiên động địa thiên tài, cho nên đối với Cổ Nguyệt như vậy tư chất, dĩ nhiên là hoàn toàn không coi vào đâu. Không nói xa cách, chỉ cần Thiên Tuyết hoàn toàn giác tỉnh tự thân huyền băng thánh thể, nàng cảnh giới là có thể trực tiếp bước vào vũ thánh, chỉ là một điểm này, cũng đã vượt qua Cổ Nguyệt vô số lần, hai người hoàn toàn vô pháp tướng so với.